Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 359, tà chủ buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục không tiếp tục để ý Kiệt Đình cường giả nhóm ánh mắt, hắn nhún người nhảy lên, đi vào chỗ cao trên đạo đài, vị trí so phần Vũ cùng Chu Vạn Cổ muốn thấp rất nhiều, đạo đài càng tại chỗ cao cần phải chịu áp lực càng lớn, lấy được tạo hóa càng phong phú. Như là muốn ở chỗ này ngộ đạo tự nhiên là tranh thủ vị trí cao hơn, Trần Mục vị trí, không khỏi để mọi người hoài nghi hắn thực lực chân thật, liền tại bọn hắn suy đoán lúc lại một giọt kim quang rơi vào Chu Vạn Cổ trên thân. Chu Vạn Cổ quanh thân trải rộng áng vàng, thủy quang như tấm lụa sen lẫn, như là nở rộ kim liên. Thật là khủng khiếp thiên phú, thực lực của hắn có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Ta nghe nói Chu Vạn Cổ tại luân hồi vị diện bên trong thực lực hàng ở hạng chót, hắn đã cường đại như thế, còn lại hai vị luân hồi vị diện tuyệt đỉnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trung quanh tuyệt đỉnh cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng, Chu Vạn Cổ có thể liên tục thu hoạch được hai giọt ngộ đạo nguyên dịch, đây là cổ thụ tán thành. Lần lượt có tuyệt đỉnh cường giả ngồi xếp bằng trên đạo đài, muốn thu hoạch được tạo hóa. Yên La chủ động đi vào Lâm Thanh Đại, nàng chủ động ném ra ngoài cành ô liu, muốn kéo áp sát Thâm Lam vị diện. Lâm Thanh Đại tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hiện tại Thâm Lam vị diện trở thành bia ngắm, có thể thu được Quang Minh vị diện chống đỡ, có lẽ có thể thay đổi cục diện. Hải, lòng Khiếu Thiên tại thở dài. Hắn cảm thấy cái kia phần tạo hóa bản thuộc về mình, là bị Trần Mục nhặt nhạnh chỗ tốt. Trên đạo đài, Trần Mục hồi tưởng đến vừa mới trong đầu lóe lên hình ảnh, có đạo mông lung bóng người vỗ tay hướng về phía trước, chung quanh quy tắc trật tự lần lượt phá nát, liền đại đạo đều bị ma diệt, thế bất khả kháng, thời không dập dờn, giống như là một cái đẩy mạnh thời gian trường hà bàn tay lớn. Trần Mục bỗng nhiên nhìn về phía tay cầm, hắn thần tình nghiêm túc, cái kia đạo nhàn nhạt trường ấn chưa từng biến mất mà chính là tan vào huyết nhục của hắn, trong tay hắn. Đạo trường ấn này có liên quan tới ta. Chấm, Trần Mục có thể kết luận cái kia đạo nhàn nhạt trường ấn cùng quá khứ của hắn có liên hệ. Một trường kia thế bất khả kháng, cho dù là hiện tại Trần Mục cũng vô pháp với tới. Trần Mục nhắm mắt lại, hắn bắt đầu ngộ đạo, trước người hoàng kim cổ thụ chiếu rọi tại trong thức hải. Tại Trần Mục ngồi xếp bằng ngộ đạo thời điểm, chung quanh cũng có rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả tại vây xem hắn. Các ngươi nhìn, có tuyệt đỉnh cường giả phát hiện dị thường. Hằng cổ trường tồn thanh thạch bia bị đánh nát, mọi người còn không có theo trong rung động lấy lại tinh thần, trước mắt hoàng kim cổ thụ sinh ra dị biến. Có chặn nhánh cây bắt đầu sinh trưởng, sau đó sinh ra lục nha, trong chớp mắt mở ra tươi đẹp hoa. Thì liền Yên La đều kinh ngạc nói, ta còn chưa từng nghe nói tổ thần cây có thể nở hoa. Bạch Thanh Tuyết trong mắt đẹp phản chiếu lấy ánh sáng, nàng thanh âm thanh thúy nói. Tổ thần cây đến từ lúc thiên địa sơ khai, ẩn chứa nguyên thủy tổ khí, ta có thể cảm giác được này đóa hoa bên trong ẩn chứa nguyên thủy tổ khí. Tần Trường Sinh đi thẳng về phía trước, hắn nhìn lấy ngọn cây cái kia đóa vàng óng ánh hoa, nỉ non nói. Nghe đồn, nguyên thủy tổ khí làm cho tuyệt đỉnh cường giả thuế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung quanh tuyệt đỉnh cường giả phần lớn rất khó lại có tăng lên, nhưng là nguyên thủy tổ khí loại này nghịch thiên tạo hóa, có thể để bọn hắn lần nữa thuế biến, cho dù là Bạch Thanh Tuyết loại này đỉnh phong tuyệt đỉnh cũng khó nén động tâm ánh mắt. Xoát, một bóng người xuất hiện tại chỗ cao, lòng Khiếu Thiên xuất thủ trước, hắn vừa mất đi tạo hóa, hiện tại lại nhìn đến tạo hóa tự nhiên ngồi không yên, thế mà thân thể lại ngừng giữa không trung, rất khó lại hướng trước. A, lòng Khiếu Thiên lớn tiếng gầm thét. Quảng cáo, hắn thậm chí hóa thân mấy trăm trượng hoàng kim cự long. Cự long tại tán cây hạ bàn xoáy, kim lân tại cấm chế phía dưới ma sát ra tia lửa, lại không thể tới gần cái kia đóa nguyên thủy thần hoa mảy may, chung quanh tuyệt đỉnh cường giả đều hiểu, loại kia nghịch thiên tạo hóa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khụ khụ, lòng Khiếu Thiên theo chỗ cao rơi xuống, hắn sắc mặt tái nhợt, nắm nắm đấm ho khan, hai mắt đỏ bừng, tạo hóa gần ngay trước mắt lại không cách nào thu hoạch. Tạo hóa thuộc về bọn hắn. Bạch Thanh Tuyết nhìn lấy trên đạo đài tuyệt đỉnh cường giả, chỉ có ngộ đạo tuyệt đỉnh mới có thể thu được tạo hóa, đến cùng hoa rơi vào nhà nào tất cả mọi người không rõ ràng. Minh Sát âm thanh lạnh lùng nói, không phải Chu Vạn Cổ cũng là phần Vũ, hai người bọn hắn ngộ tính khủng bố. Mà Cửu Nhi nhìn về phía Trần Mục, nàng cảm thấy này đóa hoa xuất hiện cùng Trần Mục có quan hệ. Yên La cũng nhìn về phía Trần Mục, đa số tuyệt đỉnh cường giả cho rằng tạo hóa thuộc về Chu Vạn Cổ, bởi vì hắn đã thu hoạch được hai giọt ngộ đạo nguyên dịch. Trần Mục trong thức hải tỏa ra hoàng kim cổ thụ, gốc cây kia dường như cắm rễ tại trong thức hải của hắn. Gốc cây kia cây còn đang không ngừng sinh trưởng cùng biến hóa, thậm chí kết xuất cùng loại lông vũ lá cây, giống như là phượng hoàng, Trần Mục có thể cảm giác được sinh mệnh năng lượng ba động. Sinh mệnh là hữu hình, thế mà Trần Mục lại phát hiện vô hình hình chiếu cũng cầm giữ có sinh mệnh ba động, hắn nghĩ tới thái hư chi địa, nhưng cái này ba động cùng thái hư chi địa khác biệt, đây không phải thế giới tinh thần, mà lại chân chính hình chiếu, là sinh mệnh còn lại hình thức lấy đường vân tồn tại. Trần Mục nhớ tới cái kia đạo nhàn nhạt trường ấn, cái kia trường ấn lưu tại thạch bia phía trên, là lạc ấn, là tới qua chứng kiến, lẳng lặng nói quá khứ. Hữu hình sinh mệnh cùng vô hình sinh mệnh theo có đến không, từ không tới có, vạn đạo giống nhau, nguyên khởi tại không, nói dừng ở một. Trần Mục nhỏ giọng lầm bầm, trong lòng hắn có cảm giác ngộ. Trần Mục tại ngộ đạo bên trong có thu hoạch, hắn đối. Một, cùng, không, có nhận thức sâu hơn, cái này. Một, bên trong bao hàm ngàn vạn, cái này. Không, cũng không phải là không có gì cả, đồng dạng có thể sinh vạn vật. Trong thức hải cổ thụ hình chiếu kết xuất hoa đến, mà chỗ cao trên nhánh cây thần hoa bỗng nhiên rơi xuống. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng cổ thụ trong chốc lát khô héo, dưới cây tuyệt đỉnh cường giả lộ ra ánh mắt hâm mộ, mà trên đạo đài tuyệt đỉnh cường giả ào ào mở mắt ra, Chu Vạn Cổ cùng Phần Vũ đều ngẩng đầu. Phần Vũ con ngươi ngưng lại, hắn theo bản năng nhìn về phía Chu Vạn Cổ, bởi vì hắn không cùng cái kia đóa thần hoa sinh ra liên hệ. Chu Vạn Cổ nhìn chăm chú lên cái kia đóa thần hoa, sau cùng nhìn lấy này đóa hoa hướng về Trần Mục mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh tuyệt đỉnh cường giả đều nhìn về Trần Mục, trong ánh mắt bọn họ mang theo kinh ngạc. Mà Cửu Nhi khóe miệng đi lại ý cười, có một tin tức tốt còn có cái tin tức xấu. Tần Trường Sinh ngầm hiểu, cười khổ nói. Tin tức tốt là Trần Mục sẽ có phiền phức, tin tức xấu là Trần Mục thực lực khủng bố, chúng ta phải cẩn thận. Lòng Khiếu Thiên trừng to mắt, làm sao có thể, gia hỏa này chẳng lẽ không phải gặp may mắn. Yên La cùng Bạch Thanh Tuyết đối mặt, hai nữ đều hiểu Trần Mục đáng giá lôi kéo, Minh Sát cùng Huyền Di mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn họ biết Trần Mục khẳng định khó đối phó. Phần Vũ cũng là sai lầm ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng là Chu Vạn Cổ thu hoạch được tạo hóa, dù sao cũng là luân hồi vị diện tuyệt đỉnh cường giả, có mấy đời luân hồi gia trì, lại không nghĩ rằng là Trần Mục thu hoạch được cái kia đóa tuyệt thế thần hoa. Yên Hải cổ thành chỗ sâu, liên tiếp xuất hiện mấy đạo vĩ ngạn bóng người, bọn họ đứng ở đằng xa vây xem. Có quỷ dị huyết sắc sương mù phiêu giữa không trung, trong đó có đạo thân ảnh khôi ngô, nương theo lấy nhẹ giọng nỉ non. Hắn cũng không phải vô danh chi bối. Có nguyên thủy tổ khí tẩy phạt nhục thân, chẳng lẽ nói vị diện đại chiến trước sẽ xuất hiện đạo nhất cường giả. Anh Tuấn khôi ngô trung niên chân đạp lôi vân mà đến. Bộ dáng giống như hài đồng hòa thượng đầu chọc mặt mỉm cười, người khoác kim sắc áo cà sa, một tay cầm hàng ma sử, một tay cầm thiên trượng. Thật có đạo chi cực cảnh. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương không biểu lộ phức tạp, hai người bọn hắn đã kích động nói không ra lời, Trần Mục cường đại rõ như ban ngày, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất tồn tại, đồng dạng nguy hiểm nhất, rất dễ dàng tao ngộ vây công. Cái kia đóa thần hoa phiêu phù ở Trần Mục đỉnh đầu, kim sắc trong suốt năng lượng đổ xuống mà ra, đó là nguyên thủy tổ khí, Trần Mục máu trong cơ thể dâng trào. Thể nội đại đạo chi lực tại tăng cường. Tuyệt đỉnh cường giả nhóm đều cảm giác được uy hiếp, bọn họ không dám khinh thị Trần Mục. Phần Vũ mắt trong mang theo chiến ý, hắn muốn đánh bại Trần Mục chứng minh. Thần hoa tan vào Trần Mục thân thể, trong thức hải này đóa hoa phóng xuất ra thần bí quang huy, nguyên thủy tổ khí tẩy phạt nhục thân, năng lượng tinh thuần tan vào toàn thân, thể nội kiếm đạo đều sinh ra biến hóa. Trần Mục trên người có kiếm quang đằng không mà lên, đạo kiếm quang kia chói lọi chói mắt, Chu Vạn Cổ hai con mắt như kiếm, hắn đứng dậy, thần sắc trịnh trọng. Chung quanh tuyệt đỉnh đều cảm giác được hàn ý, đạo kiếm quang kia phi thường khủng bố, Yên La nói khẽ. Tầm thường đạo binh căn bản là không có cách ngăn cản kiếm quang của hắn. Kiếm quang ngưng tụ thành cự kiếm, trực chỉ tinh không, toàn bộ Uyên Hải đều có thể trông thấy chuôi kiếm này quang. Uyên Hải cổ thành bên ngoài, Vân Mộng Trần nhìn lấy cái kia ngang qua tinh không cự kiếm, nàng có thể cảm nhận được Trần Mục kiếm ý. Hy vọng ta là đúng. Vân Mộng Trần đem chính mình đạo binh cấp cho Trần Mục cũng là nhìn chúng tiềm lực của hắn, có một ngày, hắn có lẽ có thể trở thành mảnh thế giới này chí cường giả. Cổ thụ khô héo, Trần Mục lại sinh cơ tràn đầy, hắn quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu vàng, nhục thân lần nữa thuế biến, da thịt tràn ra bất diệt quang huy. Lâm Thanh Đại kích động nói, Trần Đại ca hào lợi hại, hắn tại cảnh giới đỉnh cao nhất chỉ sợ không có đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thương không có ý tưởng giống nhau, nhưng hắn duy trì tỉnh táo. Khó nói, vẫn là muốn cẩn thận. Tần Trường Sinh quay người. Không có gì đẹp mắt, vẫn là chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống đại chiến đi. Tiêu Vô cùng mà Cửu Nhi quay người rời đi. Lòng Khiếu Thiên chờ tuyệt đỉnh lần lượt rời đi, Yên La nhìn về phía Lâm Thanh Đại. Lâm muội muội có hứng thú, không bằng đến ta động phủ uống hai chén. Quang Minh vị diện đánh đến cảnh ô lưu, Lâm Thanh Đại đương nhiên sẽ không chối từ, cười gật đầu. tốt lắm, đa tạ tỷ tỷ hảo ý. Phần Vũ nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn thật lâu, sau cùng không thể làm gì rời đi, cổ thụ khô héo, bọn họ không cách nào ở đây ngộ đạo, trên đạo đài tuyệt đỉnh cường giả lần lượt rời đi. Nguyên bản náo nhiệt tụ sẽ biến quạnh quẽ, nơi xa tuyệt đỉnh cường giả bóng người lần lượt biến mất, trên đạo đài chỉ còn Trần Mục cùng Chu Vạn Cổ còn đang ngồi xếp bằng ngộ đạo. Chu Vạn Cổ hấp thu xong ngộ đạo nguyên dịch, đạo quả của hắn có chỗ tinh tiến, sau đó nhìn về phía phụ cận Trần Mục, hắn cảm giác được áp lực như có như không, loại cảm giác này hắn tại thiên giai chúa tể trên người có qua, nhưng đó là cảnh giới hơn xa hắn cường giả, mà Trần Mục cảnh giới cùng hắn giống nhau. Chẳng lẽ hắn là biến số? Chu Vạn Cổ ánh mắt ngưng lại, hắn tích lũy tam thế tạo hóa, cũng là đang đợi cái này thứ vị diện đại chiến. Trần Mục còn tại ngộ đạo trạng thái, Chu Vạn Cổ không có quấy rầy hắn, một mình rời đi. Lâm Thanh Đại cùng Yên La trong động phủ uống rượu, Quang Minh vị diện muốn cùng Thâm Lam vị diện kết minh, tại khư tịch chi lẫn nhau chiếu ứng mới có thể đi càng xa. Tỷ tỷ ta sẽ đem ý nghĩ của các ngươi nói cho Trần Đại ca, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nếu là có cơ hội, chúng ta vị diện chi từ cũng muốn đơn độc nhìn một chút Trần Mục. Yên La mỉm cười nói. Lâm Thanh Đại cười gật đầu. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ hỗ trợ liên hệ. Quang Minh vị diện thực lực mạnh phi thường, nghe đồn bọn họ vị diện chi tử thực lực có thể xếp vào trước 5, Lâm Thanh Đại tự nhiên hy vọng cùng bọn hắn liên thủ. Sau 3 tháng, Trần Mục mở mắt ra. Trong chốc lát thiên địa gió dục mây vần, Trần Mục bóng người biến đến vĩ ngạn, hắn thu liễm khí thế trong chớp mắt trở lại động phủ của mình bên ngoài. Lâm Thanh Đại còn tại chỗ này chờ đợi, nàng nhìn thấy Trần Mục thần tình kích động. Trần Đại ca, Quang Minh vị diện muốn cùng chúng ta liên minh, ngài thấy thế nào? Trần Mục mỉm cười nói, tốt, Yên La muốn mời ngài đơn độc gặp mặt, về sau có thời gian rồi nói sau. Trần Mục còn có việc phải xử lý, hắn trở lại động phủ, Lâm Thanh Đại cũng không có cưỡng cầu. Trở lại trong động phủ, Trần Mục lấy ra cái viên kia màu vàng ngọc thạch, bên trong có cổ lão đường vân. Trần Mục vuốt vuốt ngọc thạch, ẩn chứa trong đó đặc thù năng lượng, có thể trợ giúp tu luyện, phía trên ký hiệu rất đặc biệt. Cái này đường vân giống địa đồ, hắn đem ngọc thạch bên trong. Ký hiệu, lạc ấn tại thức hải, đi qua nghiên cứu, cảm giác giống là địa đồ. Đột nhiên, ngọc thạch rung động, bên trong ký hiệu lạc ấn tại Trần Mục trên cánh tay, bắt đầu lan tràn, Trần Mục nhíu mày, trong tay ngọc thạch dần dần ảm đạm. Quảng cáo, Trần Mục nhìn lấy trên cánh tay đặc thù đường vân, nó rất nhanh giấu ở dưới da thịt, nương theo lấy huyết nhục hô hấp, cái này đường vân giống như là có sinh mệnh. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài động phủ truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, Trần Mục không có thời gian nghiên cứu cánh tay đường vân, hắn đi ra động phủ, bên ngoài thương khung xuất hiện 9 màu vòng xoáy chỗ sâu dường như mắt dọc quan sát toàn bộ cổ thành. Huyền hải cổ thành tuyệt đỉnh cường giả ảo ảo đi ra động phủ, bọn họ ánh mắt lửa nóng nhìn lấy đạo ánh sáng kia chói lọi mắt dọc, nơi đó là khư tịch chi địa cầm giữ có đếm không hết tạo hóa, là trung cực tạo hóa địa. Từng đạo quang trụ theo. Mắt dọc, bên trong rơi xuống, Trần Mục bị ánh sáng màu vàng óng bao phủ, tuyệt đỉnh cường giả nhóm lần lượt biến mất, vị diện đại chiến chính thức bắt đầu. Quang Minh vị diện còn muốn cùng Trần Mục nói chuyện, thế mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vị diện đại chiến sớm bắt đầu, tất cả tuyệt đỉnh cường giả đều bị truyền tống đến khư tịch chi địa. Huyền hải cổ thành bên ngoài, Vân Mộng Trần chờ chúa tể đều nhìn chăm chú lên thương khung, bọn họ thần tình nghiêm túc, trận đại chiến này, đem quyết định mỗi người vị diện vận mệnh. Thiên cung, chủ điện. Đông đảo thần tiên đại năng hội tụ ở này, Trúc Chiếu thần sắc ngưng trọng nói, đế hầu có lệnh để cho chúng ta tiến về tinh không chỗ sâu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, hiện tại lập tức xuất phát. Từng chiếc chiến thuyền đằng không mà lên, Liễu Trung Nguyên cùng Thủy Kỳ Lân chấn thủ thiên cung, bọn họ thần tình nghiêm túc. Phía trước thế nào, Trúc Chiếu lắc đầu than nhẹ, không rõ ràng, đế hậu một mình chấn thủ lấy vị diện thông đạo, nàng để chúng ta bây giờ bố trí đạo thứ hai phòng tuyến. Liễu Trung Nguyên cùng Thủy Kỳ Lân nhìn nhau cười khổ, đế hậu tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng một mình đối mặt đông đảo cường giả chỉ sợ một cây chẳng chống vững nhà. Trúc Chiếu gật đầu, ta muốn đi trợ giúp nhưng là bị nàng cự tuyệt, nàng để cho chúng ta bố trí đạo thứ hai phòng tuyến, tình huống bây giờ khả năng thật không tốt. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng, toàn bộ thiên cung đều tràn ngập đè nén không khí. Tinh không chỗ sâu, vị diện thông đạo phụ cận, vạn dặm đóng băng, có đạo thánh khiết bóng người đưa lưng về phía chúng sinh, trước người là thánh khiết ánh bạc ngưng tụ mà thành bình chướng. Cạch, vỡ tan tiếng vang lên, thánh khiết bình chướng bị xé rách, u quang theo vị diện thông đạo tràn vào, đáng sợ sức mạnh to lớn để không gian vặn vẹo, băng tuyết phá nát, không thuộc về phương này vị diện sinh linh cưỡng ép buông xuống. Đó là vĩ ngạn sinh linh hình người, trên người có rất nhiều đôi mắt, hắn buông xuống nháy mắt, ánh kiếm màu bạc xé rách không gian, chớp mắt là tới. Vĩ ngạn sinh linh giơ tay lên, mở bàn tay, lúc lòng bàn tay u ám, đôi mắt đồng thời mở ra. ánh kiếm màu bạc chém qua, Vĩ Ngạn Sinh Linh tay cầm bị cắt vỡ, đôi mắt đang chảy máu, vết thương hiện ra u quang, huyết dịch tụ mà không rời. Không tệ, tà chủ tay cầm rất nhanh khép lại, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt có chút cao ngạo. Tà thần vị diện tiến công bị Khương Phục Tiên một mình ngăn trở rất nhiều lần, cái này khiến tà thần biến đến rất không kiên nhẫn, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên lựa chọn tự mình động thủ. Khương Phục Tiên thần tình lạnh nhạt, nàng chẳng sợ hãi, đồng dạng không có khinh địch. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.